Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chapter 178, nghiêng ngả lảo đảo từ trên núi lao xuống tới. Lúc này sắc trời đã hơi sáng lên, bọn họ những người này một đám thần sắc chật vật, nhìn nhau chi gian, đều có thể nhìn ra đối phương trong mắt thê lương sợ hãi tới. Thôn trưởng cũng bất chấp hình tượng, đặt mông ngồi ở trên mặt đất, hắn ngửa đầu nhìn trước người những người này, sắc mặt tức khắc trở nên xanh mét khó coi. Bọn họ tơ lụa hương vốn dĩ liền không có bao nhiêu người. Trải qua đêm qua kia tao, lại đã chết không ít người, cơ hồ là đã chết một nửa. Bành Tư Thúc, Bành Thẩm, hắn nhìn về phía bị người cõng từ trên lưng buông xuống lão nhân. Thần sắc có chút bi thương. Bành Tư Thúc trên mặt mặt xám mày cho, hắn tuổi tác đã rất lớn, lúc này trên mặt càng là mệt mỏi tẫn hiện, thậm chí lộ ra vài phần chập tối chi khí. Hắn thoạt nhìn, tựa hồ có chút không được tốt, thôn trưởng nhìn trong lòng liền có loại điểm xấu dự cảm nhi ho nhẹ một tiếng. Bành Thẩm trong mắt lập lòe nước mắt, có chút khổ sở nói tam ca hắn đã chết. Bành Tam Thúc chân càng không tốt. Ở xảy ra chuyện thời điểm căn bản chạy bất động, lúc ấy đã bị trên núi đồ vật cấp cắn chết, là bọn họ rất nhiều người chính mắt thấy. Thôn trưởng nhịn không được thở dài, đâu chỉ Bành Tam Thúc a, bọn họ thôn chạy ra tới người rất có hạn, liền dư lại vài người, cũng không biết còn có hay không những người khác còn sống. Đột nhiên, có cái người trẻ tuổi từ trong đám người vọt lại đây. Duỗi tay thập phần phẫn nộ bóp lấy Bành Thẩm cổ, vặn vẹo một khuôn mặt quát là ngươi hại chết ta mụ mụ. Ta muốn giết ngươi, biến cố tới quá nhanh. Trải qua đêm qua sự tình lần cảm mỏi mệt mọi người căn bản không phản ứng lại đây đã xảy ra chuyện. Gì, Bành Thẩm trừng lớn đôi mắt bị người ấn ở trên mặt đất. Bóp chặt nàng cổ đôi tay chính là một chút đều không có phóng thủy. Thẳng đem nàng véo đến không thở nổi, nàng theo bản năng giãy giụa, một đôi chân lung tung đặng, chỉ là, nàng tuổi lớn như vậy, nơi nào là một cái thanh tráng niên đối thủ không bao lâu. Giãy giụa lực độ cũng đã chậm rãi yếu bớt xuống dưới. Mà lúc này, mọi người mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, thôn trưởng lập tức lớn tiếng nói, mau kéo ra hắn cứu Bành Thẩm trong nháy mắt. Những người khác luống cuống tay chân đem thanh niên cấp kéo ra. Thôn trưởng vội vàng duỗi tay đi đem Bành Thẩm nâng dậy tới. Bất quá cho dù bị kéo ra, thanh niên vẫn cứ còn ở dãy giụa, trên chân hướng tới Bành Thẩm lung tung đá vài chân, thẳng đến bị kéo dài tới rất xa. Hắn khóe mắt muốn nước ra, nhìn Bành Thẩm trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ, một bộ hận không thể đem người cấp giết bộ dáng. Là ngươi giết ta mụ mụ, ta cũng muốn giết ngươi, hắn còn ở lớn tiếng kêu gào. Bành Thẩm bị ta thôn trưởng đỡ lên, bị người véo quá cổ có loại đau đớn cảm giác, nàng nhìn về phía cái kia thanh niên, tức giận đến ngón tay đều ở phát run, chỉ vào nhân đạo ngươi thế nhưng thật sự muốn giết ta như vậy đối trưởng bối còn có hay không? Thiên lý, vương pháp tộc quy, nhất định phải tộc quy xử trí, nghe vậy. Giữ chặt thanh niên người chung có người biểu tình nháy mắt liền thay đổi. Vội vàng làm người cầu tình nói tổ nãi nãi. Bành Bành khẳng định là bị vài thứ kia kích thích tới rồi. Hắn không phải cố ý thương tổn ngươi, nói. Hắn lại cúi đầu, nôn nóng đối thanh niên nói, mau a, ngươi còn không nhanh lên cùng tổ nãi nãi xin lỗi. Liền nói ngươi không phải cố ý, đối này. Thanh niên lại là cười lạnh. Nói ta chính là cố ý, ta chính là muốn giết chết nàng, là nàng giết ta mụ mụ, cái gì kêu giết ta mụ mụ, tổ nãi nãi như thế nào sẽ giết ngươi mụ mụ ngươi. Nhanh lên cùng tổ nãi nãi xin lỗi, chẳng lẽ ngươi thật muốn bị tộc quy xử phạt sao, không phải thanh niên dùng sức lắc đầu. Đầy mặt là nước mắt, hắn phẫn hận nhìn Bành Thẩm, bởi vì phẫn nộ, thanh âm đều có chút sắc nhọn, nói ta thấy. Là nàng giết ta mẹ lúc ấy kia đồ vật rõ ràng chính là chiều nàng cắn tới. Chính là nàng đem ta mẹ chảo qua đi chắn trước người. Ta tận mắt nhìn thấy, hắn lời này vừa ra, mọi người trên mặt biểu tình khác nhau. theo bản năng nhìn về phía Bành Thầm, trong mắt mang theo vài phần không thể tin tưởng. Không khí trong nháy mắt an tĩnh xuống dưới, bị nhiều người như vậy nhìn, Bành Thầm trên mặt lộ ra điểm tâm hư tới, nhưng là thực mau, nàng biểu tình liền khôi phục bình thường. Bằng bằng, nàng kêu thanh niên tên, bởi vì giọng nói đau đớn, thanh âm có chút nghẹn ngào, ngươi nhất định là nhìn lầm rồi, mẹ ngươi lúc ấy là nàng chủ động vọt tới ta trước mặt bảo hộ ta. Nàng là cái hảo hài tử, tổ nãi nãi cả đời đều cảm tạ nàng, bằng bằng lắc đầu. Cũng không tin tưởng nàng lời nói, hắn nói, không ngươi gạt người, ngươi gạt người, thôn trưởng duỗi tay xoa xoa ấn đường. Chỉ cảm thấy cả người mỏi mệt thật sự, các ngươi trước đem bằng bằng quan đến từ đường đi, còn ngại hiện tại không đủ loạn sao, hắn nói. Còn lại mọi người nhìn nhau, biểu tình có chút biến hóa, trong lúc nhất thời ai cũng không có động tác, thôn trưởng cả giận, làm sao vậy, ta nói đều không nghe xong. Ta còn gọi bất động các ngươi, mọi người nhấp môi. Trầm mặc đem bằng bằng cấp lôi đi. Bành Thầm vì chính mình giải thích nói ta thật sự không có làm như vậy. Đều là bằng bằng nhìn lầm rồi. Ta như thế nào sẽ làm như vậy đâu, đương nhiên. Bành Thầm ngài khẳng định sẽ không làm như vậy, thôn trưởng an ủi nói. Bành Thầm khẽ gật đầu. Biểu tình nhìn qua tự tại nhiều. Thôn trưởng nhìn về phía những người khác. Nhìn ra đại gia tâm tư di động tới, hắn nhíu nhíu mày, nói tối hôm qua sự tình, là chúng ta ai cũng chưa nghĩ đến, cũng không muốn thấy phát sinh, chỉ là sự tình nếu đã xảy ra, như vậy kế tiếp, phải nghĩ cách giải quyết đang nói. Hắn sau lưng đại môn đột nhiên leng keng một tiếng mở ra. Lưỡng đạo thân ảnh vội vàng từ bên trong lao tới, kia quen thuộc xa lạ hai khuôn mặt. Xem đến thôn trưởng một đôi mắt thiếu chút nữa liền đỏ. Đương nhiên, đó là khí hồng, các ngươi thế nhưng còn ở trong thôn, hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Không nghĩ tới vừa đi ra đại môn liền thấy thôn trưởng bọn họ vài cá nhân đứng ở chỗ này. Trong lúc nhất thời, Tần Châu cùng Ngô Nghị biểu tình đều là mộng bức, sớm tốt nhất do dự một chút, Tần Châu vươn tay tới, hữu hảo thả xấu hổ đánh thanh tiếp đón. Cũng không có người ta nói lời nói. Hắn lập tức lại xấu hổ bắt tay cấp buông xuống. Ngô Nghị cao mày nhìn thôn trưởng bọn họ trên người vết máu cỏ dại còn có xương sớm. Có chút nghi hoặc hỏi thôn trưởng. Các ngươi đây là đã xảy ra chuyện gì sao? Đã xảy ra chuyện gì các ngươi còn có mặt mũi hỏi đều là. Bởi vì các ngươi, Bành Tam Thúc phẫn nộ nói. Trong mắt chớp động ác độc quang mang. Một trương nhăn rúm gió mặt thoạt nhìn thập phần khủng bố. Thấy thế, Tần Châu cùng Ngô Nghị thầm nghĩ trong lòng không tốt, theo bản năng sau này lui một bước, tuy rằng không rõ thôn trưởng bọn họ vì cái gì sẽ sinh ra lớn như vậy địch ý. Nhưng là hiện tại thấy thế nào? Tình huống đều đối bọn họ bất lợi a. Trong lòng nghĩ, Tần Châu trên mặt một chút cũng không hiện, thậm chí lộ ra một cái tươi cười tới. Có chút nghi hoặc hỏi, không biết lời này nói như thế nào? Như thế nào cùng chúng ta có quan hệ, chúng ta một giấc ngủ đến bây giờ? Chẳng lẽ đã xảy ra cái gì chúng ta không biết sự tình sao, một giấc ngủ đến bây giờ thôn trưởng? Hỏi lại, Tần Châu gật đầu, ngữ khí thập phần thành khẩn nói, đúng vậy, ta liền nhớ rõ tối hôm qua chúng ta ở uống rượu. Tỉnh lại thiên liền sáng, bọn họ một giấc ngủ đến đại trời đã sáng. Nghe vậy, thôn trưởng nhìn bọn họ biểu tình tràn ngập hồ nghi, Bành Tam Thúc hừ lạnh nói, liền tính cùng bọn họ hai cái không quan hệ. Nhưng là cũng tuyệt đối cùng bọn họ đồng bạn có quan hệ. Nếu không phải bọn họ, nhện thần như thế nào sẽ tức giận, đại gia như thế nào sẽ chết, lạnh lẽo ánh mắt ở hai người trên. Người đảo qua. Bành Tam Thúc nói, chúng ta thôn đã chết nhiều người như vậy. Như vậy các ngươi liền đi cho bọn hắn chôn cùng đi, hắn trong giọng nói sát ý hoàn toàn biểu lộ ra. Tới, hắn là thật sự muốn giết bọn họ. Trong đầu chợt lóe qua cái này ý niệm, Tần Châu cùng Ngô Nghị trong lòng liền càng thêm cảnh giác. Đương nhiên, bọn họ còn không đến mức sợ hãi. Bọn họ hai hiện tại tinh thần gấp trăm lần. Chính là trái lại thôn trưởng đoàn người, một cái so một cái chật vật, hơn nữa nhìn qua mỗi người đều thực mỏi mệt, tựa hồ là một đêm không ngủ bộ dáng. Như vậy người thường, bọn họ hai cái tốt xấu cũng là chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện. Trong lòng một chút cũng không giả, xem ra, Diêm tiên sinh bọn họ làm một chuyện lớn a, không gặp tơ lụa Hương Thiên đều thay đổi sao liền ở. Bọn họ lẫn nhau giằng co, không khí căng chặt thời điểm, một đạo thanh âm truyền tới, nếu không phải các ngươi trước tâm sinh ý xấu, muốn đem chúng ta làm tế phẩm ném cho các ngươi trong miệng cái gọi là kia chỉ nhện thần ăn. Này hết thảy cũng sẽ không phát sinh, Cố Mông cùng Diêm La từ bên kia đi tới. Hai người nghịch khoang hành tàu, phía sau như là mang theo vạn trượng quang mang giống nhau. Làm cho bọn họ thoạt nhìn tràn ngập một loại thần bí hư ảo cảm giác tới. Thấy bọn họ hai người, thôn trưởng bọn họ liền không tự giác nghĩ đến hai người thủ đoạn. Trên mặt biểu tình tức khắc trở nên có chút khẩn trương lên. Cố Mông nhìn về phía bọn họ, cười nhạo nói, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo giống các ngươi như vậy linh hồn ô chọc người. Hiện tại sở tao ngộ hết thảy, bất quá đều là các ngươi gieo gió gặt bão. Tần Châu cùng Ngô Nghị nhìn đến bọn họ hai người thập phần vui vẻ, trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Ngô Nghị liếc liếc mắt một cái bởi vì Cố Mông nói mà sắc mặt xanh mét quái dị các thôn dân. Quay đầu hỏi, Cố tiểu thư, tối hôm qua rốt cuộc là phát sinh cái gì, bọn họ như thế nào sẽ là cái dạng này? Cố Mông hơi hơi gật đầu, đem tối hôm qua sự tình nói đơn giản một chút. Kia còn muốn từ thôn trưởng rời đi phòng khách, đi bên ngoài lấy rượu thời điểm bắt đầu nói. Kỳ thật lúc ấy thôn trưởng trở về thời điểm, trước bàn bốn người đã sớm biến thành bình thường người giấy. Chỉ là thôn trưởng bọn họ ai đều không có phát hiện. Sau đó đem người giấy làm tế phẩm ném vào trong sơn động. Bọn họ đem người giấy thả huyết, không nghĩ tới, máu hương vị, càng thêm kích thích kia chỉ con nhện tinh nổi điên cho nên. Sao lại mới có thể phát sinh như vậy sự tình, nghe đến đó, Bành Tam thúc nhịn không được nói cho nên. Đều là các ngươi sai, là các ngươi chọc giận nhện thần, nghe vậy. Diêm La nhịn không được cười lạnh, nói các ngươi nếu là không đem chúng ta làm tế phẩm. Như vậy lại như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy hơn nữa? Liền tính không có chúng ta, kia chỉ con nhện tinh sớm hay muộn cũng sẽ đem các ngươi toàn giết nếu không có hắn cùng Cố Mông. Tham gia, kia chỉ con nhện tinh cũng sẽ từ ngủ say trung thức tỉnh lại đây. Sau đó đem tơ lụa Hương người toàn bộ cấp giết, chỉ là buồn cười chính là, tới rồi hiện tại, những người này thế nhưng còn đem kia chỉ con nhện tinh xưng là nhện thần. Hiển nhiên đã bị hoàn toàn tẩy não, sẽ không nhện thần sao có thể thương tổn chúng ta đều là các ngươi sai, Bành Tam thúc vẫn cứ kiên. Chỉ mình thấy, Ngô Nghị có chút thương hại nhìn những người này liếc mắt một cái. Có lẽ Bành Tam thúc trong lòng đã có chút hối hận. Chính là đại sai đã đúc thành, hắn sao có thể sẽ thừa nhận, này hết thảy đều là bởi vì chính bọn họ sai, mới tạo thành đại gia tử vong chỉ có đem hết thảy đều đẩy ở Cố Mông bọn họ này đó ngoại lai nhân. Thân thượng, bọn họ trong lòng mới có thể cảm thấy yên tâm thoải mái. Nói đến nói đi, cũng bất quá là một đám thật đáng buồn người. Thủ cái gọi là thờ phụng nhện thần, lại hại người trong thôn tánh mạng. Hết chương.